Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, tình hình bệnh dịch. Khi Phương Tịch xuất lĩnh dư bộ, mang khỏa mấy chục vạn bách tính đi, thuyền rời đi Tống Cảnh, Lương Sơn đại quân thuận lợi thu phục tất cả, Giang Nam mất đất tin tức truyền đến lúc, Sài đại quan nhân khó được ra, bến nước Lương Sơn bản trại. Đến bến nước phụ cận nông thôn xem xét, tuần sát, như thế cái tin tức tốt, xem ra Giang Nam chinh phạt phản nghịch chi, chiến kết thúc, cũng không biết triều đình sẽ có cái gì biểu thị. Sài đại quan nhân xông theo bên người Bùi Tiên cười nói, hy vọng không, muốn làm người ta thất vọng mới tốt à. Đại quan nhân cảm thấy triều đình sẽ thủ đoạn chơi. Bùi Tiên lấy làm kinh hãi, lắc đầu nói, nếu thực như thế. Về sau còn, nghĩ trông cậy vào Lương Sơn đại quân thay triều đình bán mạng. Hắn nhưng là nghe đại quan nhân nói qua, Giang Nam chiến sự dừng lại. Triều đình rất có thể lập tức điều động Lương Sơn đại quân đuổi giết Hà Bác, đối phó Điền Hồ cái này tôm tép nhãi nhép. Ở Lương Sơn bản trại một đám đầu lĩnh trong mắt, Điền Hồ thật chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ha ha. Triều đình đối với quân nhân luôn luôn khắc nghiệt. Sài đại quan nhân bĩu môi, khinh thường nói, huống chi vẫn là giống Lương Sơn bực này cường đạo chiêu an quan quân, có thể thăng cái chức xuông cũng không tệ, còn có thể trông cậy vào cái gì phong quan thưởng tước a. Bùi Tiên im lặng, lắc đầu nói, coi như Phương Tịch dư bộ chủ lực rời đi Tống Cảnh, khẳng định cũng có không chịu rời đi nhỏ cỗ nhân mã. Chẳng lẽ, triều đình liền sẽ bỏ qua bọn hắn rồi sao? So với Trinh Liêu đại nghiệp, chỉ là Giang Nam cường đạo đáng là gì? Sài đại quan nhân cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên, việc này cùng bản trại quan hệ không lớn. Bất quá chúng ta về sau sẽ có đại bút vật tư thông qua đường sông vận chuyển đến Giang Nam. Hy vọng, Giang Nam bên kia gia hỏa không muốn làm chuyện ngu xuẩn đi. Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác mở cái di chuyển hải ngoại tốt. Đầu, trong tay bó lớn vàng bạc châu báu. Còn có đồng tiền giải ra. Trong đó, tối thiểu có một nửa rơi xuống Lương Sơn bản trại trong tay. Không có cách, lúc trước Đặng Nguyên Giác ở Sài đại quan nhân mời. Mọc, vội vàng ở bến nước xung quanh mới nông thôn nhìn qua một chút. Lập tức bị cả kinh trợn mắt hốc mồm tâm tình khuấy động. Sài đại quan nhân hợp thời đưa lên mới hương trấn kiến thiết phương án, kế hoạch, cùng thành thục phát triển hình thức, để Đặng Nguyên Giác yêu thích không buông tay phụng như chân bảo. Nghe nói, Đặng Nguyên Giác ở Lưu Cầu doanh địa tạm thời, chính là dựa theo những này kiến thiết quy hoạch, cùng phát triển hình thức kiến tạo bến nước xung quanh nông thôn công xưởng sản xuất rất nhiều sản phẩm. Nhất là đồ hộp cùng bánh kẹo loại sản phẩm, đều là ra hải ngoại ra, tương đối đáng tin vật tư. Đặng Nguyên Giác thế nhưng là dưới đại bút, đơn đặt hàng, tiền bạc như là nước chảy tràn vào Lương Sơn bản trại. Mặt khác, còn có cái khác bến nước nông thôn đặc sản vật tư. Đặng Nguyên Giác tổ chức quân dân di chuyển thời điểm, cũng là mua sắm rất lớn lượng, gần nhất, toàn bộ bến nước phụ cận nông thôn. Cùng tới liên quan thôn, trấn, tất cả đều ở vào một loại điên cuồng bận rộn trạng thái. Chính là đại, bút đơn đặt hàng kích thích nguyên cớ. Sài đại quan nhân đối với này 10 phần coi trọng. Không chỉ có muốn, đem Đặng Nguyên Giác dưới đơn đặt hàng đúng hạn dựa theo chất lượng. Tiêu chuẩn hoàn thành, đồng thời còn muốn thông qua cơ hội như vậy. Trực, tiếp đả thông Giang Nam thương đạo, là về sau liên tục không ngừng đơn. Đặt hàng chuẩn bị sẵn sàng. Đại Tống hướng trong lúc đó, Giang Nam đã chậm rãi thay thế phương Bắc, trở thành kinh tế và trung tâm văn hóa. Giang Nam thương vòng thực lực vẫn là tương đối không tầm thường, chỉ bất quá tương đối phong bế mà thôi, ngoại lai thương nghiệp thế lực rất khó nhúng tay. Bất quá Phương Tịch phản loạn, đem Giang Nam thương nghiệp trật tự phá hư rối tinh rối mù. Tăng thêm có Lương Sơn đại quân ở bên làm ỷ vào, rất dễ dàng liền có thể thấm vào. Sài đại quan nhân không có ở Giang Nam làm to chuyện tâm tư. Bất quá, trở về sau Đặng Nguyên Giác cùng Phương Tịch bọn người ở tại ngoại hải đảo lớn Thăng Bằng căn cơ, khẳng định thiếu không được cùng Đại Tống Kinh Mậu vãng lai. Chỉ cần có thể chiếm cứ đầu to, đầy đủ lương, sơn bản trại ăn uống no đủ rất nhiều năm. Đúng, lập tức phái chạy nhanh thông báo tiền tuyến tướng sĩ. Cẩn thận, sau đại chiến sẽ có tình hình bệnh dịch bộc phát. Muốn bọn hắn hành sự. Cẩn thận, giống như là nhớ tới cái gì. Xài đại quan nhân đột nhiên dậm chân mở miệng nhắc nhở, chờ nào đó trở lại bản trại, liền phái thần y An Đạo Toàn mang theo đệ tử đi qua đề phòng vạn nhất. Bùi Tiên lúc đầu muốn nói không có cái này tất yếu. Nhưng vạn nhất nếu là thật bộc phát tình hình bệnh dịch, vậy coi như xấu hổ. Vẫn là trung thực, dựa theo đại quan nhân phân phó an bài đi. Xài đại quan nhân hiển nhiên 10 phần coi trọng. Phải biết trong nguyên tác, rất nhiều vị lương sơn đại tướng chính là chết bệnh trong tiền đường. Thành bộc phát tình hình bệnh dịch bên trong. Trong đó còn có báo đầu, Lâm Sung mấy vị nhất lưu cao thủ. Thực tế đáng tiếc, trở lại bản trại về sau, hắn lập tức gọi đến thần y An Đạo Toàn. Phân phó, hắn mang theo đệ tử đến tiền đường bên kia đi một chuyến. Nếu là phát hiện tình hình bệnh dịch manh mối trực tiếp xuất thủ chống. Nếu là không có coi như ra một chuyến xa nhà, An Đạo Toàn lĩnh mệnh. Theo y học đường điều mấy cái tương đối bạt tiêm học sinh. Lại tòng quân y doanh điều một đội đại phu cùng hộ lý. Mang đủ các loại chữa bệnh vật tư ngồi lương sơn thương hội mình tàu chở khách. Thẳng đến tiền đường mà đi. Vừa vặn, tiền đường là kênh đào điểm xuất phát. Một đường đi thuyền, tương đương nhẹ nhàng mau lẹ. Không có qua mấy ngày đến nơi. Nhìn thấy Tống Giang chờ lương sơn. Đầu lĩnh, từng cái sầu mi khổ kiểm mây đen che đậy đỉnh suy dạng. Thế nào? Xảy ra chuyện rồi sao? An Đạo Toàn thần hoàn khí túc, làm lưu thủ bản trại nổi danh nhất tính kỹ. Thuật đầu lĩnh, lại là trên dưới lương sơn chữa bệnh phương diện người. Có quyền, người này tự nhiên được đến xài đại quan nhân trọng điểm. Chiếu cố, vô luận là cô động lực lượng thần hồn tinh thần quan tưởng pháp. Vẫn là, cường tráng thân thể thể phách rèn luyện chi pháp. Tất cả đều là xài đại. Quan nhân căn cứ nó tình trạng cơ thể cùng trạng thái tinh thần sáng chế. Tuy nói không có nhiều lực công kích, có thể đối lực lượng thần hồn cô động tăng lên, còn có thân thể gân cốt khí huyết rèn luyện đều có 10. Phần công hiệu, An Đạo Toàn tu luyện một năm có thừa, không chỉ có tố chất thân thể bên, trên một bậc thang, chính là lực lượng thần hồn cô động cùng cường độ, đều đạt tới một cái tương đương trình độ. Thân thể khỏe mạnh có phải hay không? Thậm chí ẩn ẩn có loại kia bàn. Thân tiến hóa xu thế. Dựa theo xài đại quan nhân trong âm thầm lời dài. Thích, chỉ cần lại tu luyện chừng nửa năm. Các thân thể tố chất cùng lực. Lượng thần hồn đạt tới độ cao nhất định. Chuyển tu tinh thần quan tưởng. Pháp đem nước chảy thành sông. An Đạo Toàn cũng rất là chờ mong ngôi sao tôi thể về sau. Tự thân các loại. Trạng thái. Lúc này, hắn ở lương sơn bản trại trôi qua an nhàn vô cùng. Thời gian quá, thoải mái, coi như đạo quân hoàng đế lại nghĩ chiêu mộ. An Đạo Toàn đều không nhất định nguyện ý hầu hạ, làm có tư cách tham dự bản trại hạch tâm hội nghị tính kỹ thuật đầu lĩnh. Cả ngày trong lỗ tai đều là đại tống các loại mặt trái tin tức cùng thu thập. Lại hỏng bét số liệu, coi như trong lòng đối với đại tống vẫn như cụ ôm. Như vậy một tia chờ mong, nhưng cũng chậm rãi theo thời gian trôi qua, tiêu tán đến không sai biệt lắm. Mặc dù xài đại quan nhân không có nói rõ, nhưng không chịu nổi An Đạo Toàn mình suy nghĩ a, đại tống là đầu sắp đắm chìm thuyền hỏng. Đây chính là An Đạo Toàn, kết hợp các loại tin tức, cuối cùng suy đoán ra đến kết luận. Cứ việc cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn nhưng không có chủ động bên trên đến thuyền hỏng. Cùng theo lật úp ý nghĩ, nhàn thoại không đề cập tới. An Đạo Toàn mang theo một nhóm lang trung chạy đến, nhìn thấy Tống Giang lúc liền phát giác tình huống không đúng. Tống Giang nhìn thấy An Đạo Toàn, tựa như là người chết chìm bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, mặt mũi tràn đầy vui mừng vội vàng nói: An thần, y đã đến thì tốt quá. Tiền Đường Thành cùng phụ cận đột nhiên bộc phát dịch bệnh, không ít huynh đệ đều trúng chiêu. Còn xin An Thần Y mau chóng giúp các huynh đệ nhìn xem, đem bọn hắn chữa khỏi. Thật bộc phát dịch bệnh rồi. An Đạo Toàn lấy làm kinh hãi, thuận miệng hỏi, trước khi đến nào đó, nghe đại quan nhân đề cập qua, nói là đã điều động chạy nhanh nhắc nhở qua, làm sao còn trúng chiêu? Tống Giang xấu hổ không nói gì, hắn có thể nói cái gì? Cũng không thể nói không có đem đại quan nhân nhắc nhở coi ra gì. Cảm thấy đại quan nhân có chút chuyện bé xé ra to, ai biết được Tiền Đường địa khu thật bộc phát dịch bệnh, chủ lực bên này cấp tốc đổ xuống một mảnh. Ngược lại là hậu doanh đầu kia tình huống còn tốt, cũng chưa từng xuất hiện quá mức nghiêm trọng vấn đề. Về sau mới biết, hậu doanh vệ sinh quản lý điều lệ 10 phần nghiêm khắc. Một khi phát giác có dịch bệnh truyền bá dấu hiệu, lập tức mở ra 10 phần khắc nghiệt cách ly quản lý biện pháp. Không phải đem bệnh nhân hướng cái nào đó khu vực quăng ra liền không quan tâm cách ly, mà là thông qua nghiêm khắc cách ly thủ đoạn tránh bộc phát đại quy mô dịch bệnh bệnh tình. Về phần khu cách ly bệnh nhân, đều sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Tối thiểu ở thời đại này tuyệt đối được cho đỉnh cấp chữa bệnh cứu chữa. Mặc dù da mặt đều là cao lớn thô kệch, tu luyện trong quân ngạnh công có thành tựu quân hán, phối hợp hậu doanh lang trung xử lý trị liệu. Nhưng hậu doanh tình huống cũng là coi như không tệ. Người nhiều mưu trí Ngô Dụng ở một bên giúp đỡ giải thích nói, thực tế là chinh chiến thật lâu, một đám huynh đệ đều nghĩ trong Tiền Đường Thành chơi đùa. Dù sao Tiền Đường Thành chính là Giang Nam có tiếng phồn hoa đô thị. Nói đến đây cũng là một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, ai biết vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. An Đạo Toàn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói thẳng, sau đại chiến, nếu như không có xử lý tốt người chết trận thi thể, rất có thể bộc phát trọng đại tình hình bệnh dịch, chúng ta vẫn là đi trước cứu chữa chúng chiêu các huynh đệ đi. Hắn tới xác thực kịp thời, đột nhiên bộc phát dịch bệnh vừa mới bắt đầu, trong quân đội truyền bá, coi như chúng chiêu, dựa vào hồi xuân phù hóa nước phù, cũng còn có thể đem bệnh tình áp chế một đoạn thời gian, tối thiểu không đến mức đảo mắt liền quải điệu. Có An Đạo Toàn cái này thần y ra mặt, nguyên bản chỉ ở hậu doanh mở rộng, chủ lực tướng sĩ đều không thế nào vui lòng tiếp nhận vệ sinh quản lý điều lệ, cấp tốc nghiêm khắc ở chủ lực doanh địa cấp tốc triển khai. Coi như Tống Giang đều không lời nào để nói. Đồng thời, từ An Đạo Toàn cùng tùy hành lang trung tự mình phụ trách phân ra mấy cái khu cách ly, đem nhiễm tình hình bệnh dịch bệnh hoạn di chuyển đi qua. Trước đó, những bệnh này hoạn căn bản cũng không đáp ứng di chuyển đến cái gọi là khu cách ly, sợ một khi di chuyển đi qua liền sẽ bị triệt để vứt bỏ. Tống Giang cũng không biết ở vào loại nào mục đích, vậy mà không có cường ngạnh chấp hành cách ly biện pháp, kết quả chính là nhiễm bệnh tướng sĩ số lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. An Đạo Toàn mặc dù bất mãn hết sức, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chờ tướng quân bên trong nhiễm bệnh tướng sĩ sắp xếp cẩn thận về sau, hắn trực tiếp đi tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất Tiền Đường Thành, muốn hỗ trợ đem tình hình bệnh dịch áp chế xuống. Chỉ là đáng tiếc, lúc này Tiền Đường Thành trật tự hỗn loạn, khắp nơi đều là kinh hoàng khí tức, còn có không biết làm sao bối rối bách tính, càng có những cái nào trong thành kẻ có tiền, không để ý khả năng đem tình hình bệnh dịch khuếch đại phong hiểm, nhất định phải rời đi Tiền Đường tránh tai. Tình hình bệnh dịch đầu nguồn rất nhanh liền tìm được. Lúc trước Phương Tịch cầm xuống Tiền Đường lúc, thế nhưng là một hơi đem trong thành quan lại toàn bộ giết sạch, thi thể của bọn hắn vứt bỏ hoang dã. Một lúc sau liền xảy ra vấn đề. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi